Vũ thần chúa tể, chương 899, liền chiến liền thắng. Góc truyện audio.com. Yên lặng, một dạng yên lặng như chết. Lúc này cả cái võ đài trung ương tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, cả đám trợn mắt há mồm. Con ngươi chừng đến độ nhanh rớt xuống. Bọn họ thấy cái gì? Đại An Vương triều thiên tài Vu Kiến Đào. Dĩ nhiên tại thiếu niên kia một đao dưới liền bại hạ xuống. Toàn bộ quá trình nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp nữa. Quả thực lúc này giống như nằm mơ. Có không ít người, thậm chí lấy tay dùng sức vuốt mắt, cho là mình nhìn lầm. Một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, một đao đánh bại một gã hơn 20 tuổi lục giai sơ kỳ đỉnh phong thiên tài. Thấy thế nào? Đều giống như đầm rồng hang hổ. Nhưng trước mắt cảnh tượng, chân chân thiết thiết nói cho bọn hắn biết, đây không phải là nằm mơ. Ngoài lôi đài, Vu Kiến Đào trên người có một đạo hiệp trường đao vết. Cả người rên thống khổ lấy, tiên huyết rơi hắn vạt áo, hồn nhiên không có trước ý khí phấn phát bộ dáng, lộ vẻ phải đặc biệt thê thảm. Vu Kiến Đào, ngươi không sao chứ? Thân hình thoát một cái, Đại An Vương triều còn lại 4 gã võ giả đều tiến lên, vội vàng nâng dậy Vu Kiến Đào. Chứng kiến trên người đối phương vết thương sau, đều hít một hơi lãnh khí. Vu Kiến Đào ngực vết đao theo ngực thẳng lan ra đến bụng, sâu đủ thấy xương. Chỉ cần đối phương lại dùng lực một ít, chỉ sợ cũng có thể đem Vu Kiến Đào cả người cho bổ vỡ đi ra, chia làm hai nửa. Thật là ác độc tiểu tử. Chết nhìn chòng chọc Vương Khải Minh, Đại An Vương triều mấy người vô cùng phẫn nộ. Nơi xa gần Nguyệt Các trong, nguyên bản chính đạm định uống rượu Tây Môn Ngọc mấy người cũng trở nên đứng lên. Thật nhanh đao, từng cái khiếp sợ nhìn chằm chằm Vương Khải Minh. Lúc trước ánh đao kia, nhanh như thiểm điện, coi như là đổi lại bọn họ, chỉ sợ cũng không dám khinh thường. Một cái nho nhỏ đại uy vương triều, tại sao có thể có một cái như vậy kinh khủng thiên tài? Càng mấu chốt là, đối phương rõ ràng mới chỉ có 17-18 tuổi. So với bọn hắn đám người kia, đều muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Này đại uy vương triều đệ tử, có một ít cổ quái. Một gã thiên tài không nhịn được trầm giọng nói ra. Cũng chưa chắc, có lẽ là ban nãy Vu Kiến Đào sơ suất. Bất kể như thế nào, người này thực lực cũng không như chúng ta tưởng tượng ra yếu như vậy. Từng tên một thiên tài ánh mắt ngưng trọng. Tiểu tử này người bên cạnh đều cổ quái như vậy sao? Chu Chỉ Vi cũng chết nhìn chòng chọc Tần Trần. Nàng đến bây giờ còn rõ ràng nhớ được, trước đây Tần Trần lấy ngũ giai võ tông tu vi, đưa nàng cùng sư tôn cùng một đám cường giả đùa giỡn xoay quanh cảnh tượng. Tiếp tục xem tiếp đi. Có lẽ chỉ là một ngoài ý muốn. Tây Môn Ngọc nhíu mày, lạnh lùng nói ra. Không chỉ là bọn họ, hắn trên lôi đài rất nhiều võ giả cũng đều mặt lộ giật mình, đều cau mày nhìn tới. Hừ, bất quá là nhân lúc người ta không để ý, đánh lén giành thắng lợi a. Thân hình thoát một cái. Đại An Vương triều trong, duy nhất một danh nữ tuyển thủ trong nháy mắt đi tới trên lôi đài. Ánh mắt băng lãnh nhìn Vương Khải Minh. Người đao coi như mau hơn nữa, chém không chúng ta, thì có ích lợi gì? Nàng kia thân thể rung một cái. Trong sát na, trên lôi đài vậy mà xuất hiện 8 đạo thân ảnh. Này 8 đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều cực kỳ chân thực, nhìn không ra mảy may chỗ sơ hở. 8 đạo thân ảnh đồng thời xuất thủ, hướng Vương Khải Minh đánh tới. Huyễn ảnh thân pháp, cô gái này hẳn là chính là Đại An Vương triều tiếng tăm lừng lẫy tổ chức sát thủ. Ảnh sát lâu đệ nhị lâu. Ảnh sát lâu là Đại An Vương triều tiếng tăm lừng lẫy tổ chức sát thủ. Ở toàn bộ Đông Bắc 13 vương triều trong, đều có uy danh hiển hách, mà ảnh sát trong lầu, đặc biệt có một thiên tài sát thủ bộ môn, tổng cộng là 13 tên tuyển thủ, theo thứ tự là đệ nhất lâu đến thứ 13 lâu. Trong tin đồn đệ nhị lâu lại là một nữ tử. Huyễn ảnh thân pháp đã tu luyện đến đại thành, thi triển phía dưới, có thể đi phân thân vô số. Quỷ thần khó lường, hôm nay xem đến cô gái này thi triển ra huyễn ảnh thân pháp. Mọi người trong nháy mắt minh bạch qua đây. Người này có thể là Đại An Vương triều ảnh sát lâu đệ nhị lâu. Nghe đồn ảnh sát lâu mỗi một sát thủ đều trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử, ám sát, đã trở thành bọn họ bản năng. Đại Uy Vương triều tiểu tử có thể chống đỡ sao? Đối với sát thủ, bất luận cái gì võ giả đều có một loại không hiểu kiêng kỵ. Nghị luận trong, trên lôi đài tám đạo thân ảnh đồng thời đi tới Vương Khải Minh bên cạnh. Cơ hồ cùng trong nháy mắt, hướng Vương Khải Minh trong nháy mắt đâm ra chủy thủ trong tay. Bá bá bá bá bá, tám đạo hàn quang, đồng thời sáng lên, để cho mọi người cảm thấy đáng sợ là, người căn bản không phân biệt được, những thứ này sắc bén trong cái nào một nói là thật, cái nào một nói là giả, làm tổn thương ta Đại An Vương triều người, chết. Ánh mắt trong có sát ý nở rộ, đệ nhị lâu trong lòng giữ tợn quát chói tai, tám đạo thân ảnh sao, mắt thấy đoàn kiếm ánh đao sẽ đâm trúng bản thân, trước thẳng chưa có động tĩnh Vương Khải Minh rốt cục ngẩng đầu. Hắn thậm chí không có đi nhận cái nào đạo thân ảnh là thật, cái nào đạo thân ảnh là giả, chỉ là chợt rút ra trong lòng chiến đao, xuất đao. Võ đài trung ương chung quanh sở hữu võ giả, tất cả đều trợn to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Vương Khải Minh, không muốn có dù cho một chút bỏ qua. Trước mắt bao người, Vương Khải Minh trong lòng chiến đao, đột nhiên ra khỏi vỏ, chèng, ánh đao rung một cái, một chia làm hai, chèng, tái chấn, hai chia làm bốn, chèng, ba lần chấn động, bốn phần tám. Tám đạo ánh đao, đồng thời chém ra, chống lại tám đạo ảo ảnh. Mọi người thất kinh, tại sao có thể có nhanh như vậy đao? Phốc phốc phốc phốc phốc, trong khiếp sợ, ánh đao ngang dọc, bảy đạo ảo ảnh trong nháy mắt nghiền. Trong một đạo ảo ảnh, ngừng là đệ nhị lâu thân thể. Ở ánh đao chặt chém dưới bay rớt ra ngoài, rơi xuống lôi đài, mất đi chiến đấu lực, lại thắng. Nếu như nói vòng thứ nhất, không ít người còn nghi ngờ có phải hay không Vu Kiến Đào quá mức sơ suất nói. Như vậy này đợt thứ hai tỉ thí kết thúc, tất cả mọi người ngưng trọng nhìn Vương Khải Minh. Hiểu không phàm, người này tuy là trẻ tuổi, nhưng thực lực, xác định cường đáng sợ. Vương Khải Minh không chỉ có là ở tu vi nâng lên thăng. Ở đao pháp phía trên, cũng thay đổi cường nhiều. Dưới lôi đài, Tần Trần âm thầm gật đầu, luận đối đao ý lĩnh ngộ. Vương Khải Minh là hắn kiếp trước và kiếp này thấy qua thiên tài trong. Nhất nổi bật mấy cái một trong, mà để cho Tần Trần thỏa mãn. Vẫn là Vương Khải Minh cái loại này không sợ chết, ác đối với người khác, cũng đối với chính mình hung ác cái loại này tính cách. Đao khách, chạy ở bên bờ sinh tử. Nếu như không có Vương Khải Minh tính tình như vậy, coi như là thiên phú cao tới đâu, cũng rất khó đi tới tột cùng nhất. Kế tiếp, lên đi, nhất chỉ phía dưới Đại An Vương triều hắn ba tên tuyển thủ. Vương Khải Minh không có thu đao, mà là lạnh lùng mở miệng, cuồng vọng, nộ quát một tiếng, Đại An Vương triều đệ tam danh võ giả, hướng lên lôi đài, khả đồng dạng. Liền ba chiêu đều không đi qua, cũng đã chém bay ra lôi đài. Các ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao? Nếu là như vậy nói, hay là trực tiếp bỏ quyền đi? Vương Khải Minh lãnh đạm nói ra, hắn cũng không phải đang giễu cợt kẻ khác, chỉ là đang nói một sự thật, nhưng rơi vào Đại An Vương triều võ giả trong tai, lại lộ vẻ phải đặc biệt chói tai. Ngươi, đáng ghét. Để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Tiếng gầm gừ vang lên. Còn lại trong hai người, một gã thân hình to lớn, hai tay to võ giả lướt lên. Cách trương.